Thần nông tiểu y tiên. Chương 883, bảo tàng tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan thím cầm lên hóa nghiệm đơn, nhìn đến phía trên nội dung sau, cả người giật mình. Nàng sửng sốt ước chừng có một phút thời gian, sau đó nàng liền hai tay ôm đầu. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, cả người hôn mê bất tỉnh. Tốt tại Lương Phi ở bên người, hắn lập tức đi lên trước, đem Thúy Lan thím đỡ dậy. Lúc này Thúy Lan đã bất tỉnh nhân sự, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là lái xe đem Thúy Lan đưa về nhà. Lương Phi mới vừa rồi đã vì Thúy Lan bắt mạch rồi. Nàng thân thể mặc dù đã khôi phục, nhưng mới vừa rồi là bởi vì cấp hỏa công tâm, cho nên mới té xỉu. Xem ra Thúy Lan vẫn vô pháp tha thứ Hàn Manh Manh. Nhất là nhìn đến Hàn Manh Manh kia trương hóa nghiệm đơn sau, nàng cả người hỏng mất. Xe ngừng ở Quách Nhị Bảo ra cửa lớn. Lúc này môn là mở ra, Lương Phi không có gõ cửa liền đi vào. Lương Phi đỡ suy yếu Thúy Lan, mới vừa đi tới trong sân, liền nghe được từ trong nhà truyền tới thanh âm. Manh Manh, ngươi tha cho ta đi. Ta tất cả tiền đều bị ngươi cuốn đi rồi. Ta trước vẫn còn thành phố mua cho ngươi nhà ở, ngươi với rồi ta đây vài năm. Ta thật lòng đối với ngươi không tệ. Tiền cùng nhà ở ta cũng không cần. Ngươi đem ta tàng bảo đồ trả lại cho ta, giữa chúng ta cũng coi như có cái chấm dứt. Bên trong nhà truyền tới Quách Nhị Bảo thanh âm. Lương Phi nghe thật thật. Quách Nhị Bảo nói tới bảo tàng. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong nhà, chỉ thấy Hàn Manh Manh khóc một cái mũi một cái lệ, ủy khuất không còn hình dáng. Nàng quỳ ngồi dưới đất, ôm chặt lấy Quách Nhị Bảo chân. Bảo tàng, ngươi còn dám nói bảo tàng. Ngươi trước nói tốt muốn cùng ta cùng nhau chia sẻ, ta chỉ cầm ngươi chính là 5 triệu. Ngươi quả nhiên cũng có chút đau lòng, bây giờ còn muốn đem tàng bảo đồ phải đi về. Hàn Manh Manh nhìn đến Quách Nhị Bảo như vậy thái độ, cả người cũng không tốt, nàng thân thể đang run rẩy, giận không chỗ phát tiết. Ngươi cầm đi ta toàn bộ tích góp, ta không quan tâm, nhưng là bảo tàng ngươi không thể cùng ta chia đều. Ở trong đó cũng đều là hơn ngàn năm dược liệu, còn có ngọc thạch. Đó là chúng ta ông tổ nhà họ Quách Tông cho ta lưu lại. Bây giờ Quách Nhị Bảo đối với Hàn Manh Manh đã mất kiên trì. Nhất là làm Hàn Manh Manh nhắc tới có liên quan bảo tàng thời điểm, hắn càng là có chút sục sôi. Nhưng là, Nhị Bảo, ta mang thai, ta muốn cùng với ngươi. Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ cần ngươi. Hàn Manh Manh nói đến động tình chỗ, khóc càng thêm thương tâm. Nàng một bên khóc, một bên vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ hết thảy các thứ này đều là Hàn Manh Manh đang diễn trò. Nàng nói tất cả đều là nói dối, bao gồm nàng mang thai chuyện đều là giả. Bất quá Lương Phi nghe được, kia bảo tàng đúng là mình cực kỳ yêu cầu dược liệu thượng hạng cùng ngọc thạch, như bắt bọn nó toàn bộ bỏ vào nguyên khí kia trong lò, đối với chính mình tu luyện nhưng là có trợ giúp. Quách Nhị Bảo cầm lấy Hàn Manh Manh trong tay hóa nghiệm đơn, vẻ mặt có chút khó coi, hắn chân mày nhíu chặt, khá là bất đắc dĩ. Manh Manh, này cũng đều là thực sự. Chuyện này, đây đúng là hài tử của ta. Quách Nhị Bảo trên mặt không có nửa điểm hài lòng, hắn thật muốn tàn nhẫn cho mình lưỡng bàn tay. Hàn Manh Manh nghe đến lời này, khóc càng thương tâm rồi. Ngươi, tốt ngươi một cái Quách Nhị Bảo. Ngươi, ngươi quả nhiên hoài nghi trong bụng ta hài tử. Chuyện này, đây không phải là ngươi còn có thể là ai. Ta Hàn Manh Manh 18 tuổi cùng ngươi, cho dù bị ngươi giấu ở nhà, ta cũng nhận. Nhưng bây giờ ta mang thai ngươi xương thịt. Ngươi, ngươi lại nói lên lời như vậy. Ta sống còn có ý gì? Còn không bằng chết. Ngươi, ngươi để cho ta đi chết. Tâm tình có chút phấn khởi Hàn Manh Manh nói xong, liền lỏng ra Quách Nhị Bảo bắp đùi, hướng về phía trước mặt vách tường, đang chuẩn bị đụng vào, lại bị Quách Nhị Bảo ôm lấy. Làm bậy nha. Quách Nhị Bảo nặng nề đánh vào trên mặt mình. Nhưng vào lúc này, Lương Phi bên người Thúy Lan tỉnh. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, Nàng quả nhiên tỉnh, mới vừa hai người bọn họ đối thoại, nàng cũng nghe được thật thật. Nàng đứng ở trong sân, nhìn qua rất là cô đơn. Nàng cũng không nói lời nào, mà là xoay người rời đi. Lương Phi nhìn đến, Thúy Lan rời đi bóng lưng là như vậy thê lương. Lương Phi vốn cho là Thúy Lan sẽ đi vào, giống như Mary Tô bình thường đi lên trước, cùng Hàn Manh Manh mở xé. Nhưng là nàng nhưng như vậy không có tiền đồ, đi xem ra Thúy Lan tính tình như vậy cũng không phải là trời sinh. Trước nàng trải qua 3 năm không phải người sinh hoạt, có lẽ nàng đã thành thói quen. Có lẽ mới vừa rồi tại nông trường, nàng nhìn thấy Hàn Manh Manh lúc, cũng đã làm xấu nhất dự định. Hiện tại Lương Phi căn bản không đem bọn họ đám người này yêu hận tình cừu coi ra gì. Hắn bây giờ đối với cái kia bảo tàng cảm thấy hứng thú. Vậy, nhị bảo chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngươi và kia xú bà nương hợp được rồi. Dù sao ta bất kể, hiện tại ta đã có bầu. Người nhất định phải tại ta cùng cái kia xú bà nương ở giữa chọn một. Hàn Manh Manh lúc này đã ngồi ở Quách Nhị Bảo trên chân, rúc vào trong lòng ngực của hắn, một mặt hồ mị lẫn nhau. Do WN Lốt PACM ới NHTA ITZUIENTHICHC OD nét. Quách Nhị Bảo đột nhiên nghĩ tới, chính mình chưa đóng cửa, liền lập tức đi ra sân. Lương Phi không muốn để cho Quách Nhị Bảo phát hiện mình, liền giấu ở trong nhà để xe. Tiếp theo có trò hay phải xem. Tin tưởng hai người tiếp theo nhất định sẽ nói có liên quan bảo tàng công việc. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh cùng đi đến hậu viện. Nơi này vẫn là Hàn Manh Manh chỗ ở chi địa. Chung quy Quách Nhị Bảo là một thôn trưởng, hắn ở trong thôn vẫn là chút ít uy vọng. Không muốn để cho người trong thôn đối với hắn có cái nhìn, cho nên một mực đem Hàn Manh Manh giấu ở nơi này. Hai người đóng lại trước, bắt đầu nói chuyện với nhau. Lương Phi cẩn thận đến gần, bên trong nhà truyền tới Quách Nhị Bảo thanh âm. Chuyện bây giờ đã phát triển đến một bước này, chúng ta đây liền muốn làm tính toán khác rồi. Ngươi thẻ 5 triệu có không có động tới? Quách Nhị Bảo nhắc tới kia 5 triệu chính là rất gấp gáp. Chung quy đây là hắn cuộc đời này tích góp, bây giờ đã toàn bộ bị Hàn Manh Manh mang đi. Ngay sau đó Hàn Manh Manh theo trong túi sách xuất ra hai tấm kẹt, đưa chúng nó đặt ở Quách Nhị Bảo trong tay. Nhìn qua thập phần hiểu chuyện dáng vẻ, ta một phần không động. Ta biết đây đều là ngươi tiền mồ hôi nước mắt, không có ngươi cho phép ta làm sao có thể động số tiền này đây. Lại nói ta theo lấy ngươi cũng không phải đồ ngươi tiền. Vừa nói Hàn Manh Manh lần nữa rúc vào Quách Nhị Bảo trong ngực. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo lúc này vẻ mặt có chút phức tạp. Chung quy hắn mới vừa cùng Thúy Lan hợp tốt, có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Hàn Manh Manh nói chút ít động tình mà nói, tới đầu độc cho hắn. Hiện nay nàng vì bảo tàng, quả nhiên đem kẹt đều lấy ra. Xem ra nàng lần này đến có chuẩn bị. Sáng sớm nàng đi liền tìm Lương Phi. Nàng là muốn cùng Lương Phi liên thủ, để cho nàng ngoài ý muốn là Lương Phi quả nhiên không vì kim tiền lay động, không có nàng chỗ đầu độc, cho nên hắn mới đổi chủ ý, một lần nữa trở lại Quách Nhị Bảo bên người. Là chính là có thể đem bảo tàng bắt vào tay. Nữ nhân này quả thật lợi hại. Mặc dù sấm rền gió cuốn, Quách Nhị Bảo cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, nhất là nhìn đến Hàn Manh Manh nghiêm trang nói bậy nói bạ lúc, hắn càng là tức giận không ngớt. Ta nhổ vào, tốt ngươi một cái Hàn Manh Manh, bây giờ ngươi cũng dám mê muội lương tâm nói chuyện, ta đây liền cẩn thận cùng các ngươi chơi đùa. Cách chương.